Thẩm đường Chu Lý Yếm Ly, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ta lại đến học đường từ sớm và thấy Triệu Dụ thật sự đã đến, tơ vội chạy tới quan tâm. Triệu Dụ, ngươi không sao chứ? Triệu Dụ nói, ngươi cũng giỏi đấy, ta cứ tưởng về nhà nhất định sẽ bị mắng, ai ngờ chẳng sao cả. Lần sau không lấy trứng chim nữa, chẳng có gì vui. Nói xong, cô ấy tự cười, sau đó ta cũng cười, chúng ta cười không ngừng. Đây là ngày vui nhất kể từ khi ta vào cung. Sau đó, Triệu Dụ dẫn ta đi chèo thuyền hái hạt sen, nhưng lại không chèo thuyền về được, Chu Thuấn lại đến cứu chúng ta. Cô ấy còn dẫn ta thả diều, nhưng diều mắc vào cây, rồi cô ấy lại leo lên mà không xuống được. Nhưng lần này cô ấy bình tĩnh hơn nhiều, ôm lấy thân cây và gọi. Thẩm đường Chu, ngươi có muốn lên đây xem không? Ở đây nhìn thấy cả bên ngoài cung đấy, thấy được bên ngoài cung sao? Ta hỏi cô ấy, có thấy được phủ tướng quân không? Cô ấy nói cô ấy không biết phủ tướng quân ở đâu, bảo ta tự lên mà xem. Ta nói ta không dám nhìn, rồi Triệu Dụ mắng ta là kẻ nhát gan, sau đó lại là Chu Thuấn đến đưa cô ấy xuống. Chúng ta cùng nhau gây ra rất nhiều rắc rối, lần nào cũng có Chu Thuấn lo liệu cho chúng ta. Chu Thuấn cũng ngày càng quen thuộc với Triệu Dụ, sau đó, Thái Hậu nhìn thấy chiếc châm ngọc bà định tặng cho ta trên đầu Triệu Dụ. Khi dùng bữa sau buổi chiều sớm, Thái Hậu hỏi, Hoàng thượng lần trước lấy châm ngọc của ta tặng cho ai rồi? Chu Thuấn nói, tặng cho Triệu Dụ. Thái Hậu đặt mạnh đũa xuống, ta nhìn họ như sắp tranh cãi, liền lặng lẽ giảm bớt sự hiện diện của mình. Thái Hậu nói, đó là châm ngọc ta định tặng cho Nhĩ Nhĩ, ta có vẻ như không thể giảm sự hiện diện nữa rồi. Chu Thuấn liếc nhìn ta một cái rồi nói, ta sẽ tìm cho nàng một cái tốt hơn, ta thấy không cần thiết. Liền thừa cơ dính chặt Thái Hậu mà làm nũng, ta nói. Thái Hậu đối với con là tốt nhất, châm ngọc của con đã nhiều rồi. Hoàng thượng đã hỏi ý kiến con đồng ý nên ngài mới tặng đi. Thật ra hắn đã hỏi ta rồi, năm thứ ba Triệu Dụ ở bên ta, cô ấy đột nhiên không đến nữa. Thái Hậu nói Triệu Dụ đã đến tuổi, cần ở nhà chuẩn bị cho việc xuất giá, không tiện vào cung học nữa. Ta rất buồn, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Khi ta chuẩn bị đưa chiếc túi thơm mà Triệu Dụ nhờ ta tặng cho Chu Thuấn thì bị Thái Hậu cướp mất. Rồi ta lại bị mắng, còn bị phạt chép sách. Sau đó, ta chuyển về Thịnh Minh Điện. Bây giờ Chu Thuấn tự mình ngồi ở bàn trên xem tấu chương, còn Thái Hậu và ta mỗi người một bàn phía dưới. Nhưng giờ ta thường không ngồi lâu, vì Thái Hậu và Chu Thuấn cãi nhau ngày càng thường xuyên. Thông thường, vừa ngồi xuống cảm thấy hơi khó chịu một chút là Chu Thuấn lại bắt đầu tranh luận với Thái Hậu. Ban đầu, Thái Hậu còn bảo ta về trước, bây giờ thấy họ cãi nhau, ta nhanh chóng lặng lẽ rút lui. Sau khi tranh luận suốt nửa năm, Thái Hậu không còn tham gia triều chính nữa. Năm ta 14 tuổi, Chu Thuấn 16 tuổi, Chu Thuấn nắm quyền lực thực sự. Ta không còn phải đến Thịnh Minh Điện đọc sách viết chữ nữa. Nhưng ta chưa kịp vui mừng được 2 ngày thì đã bị Thái Hậu kéo đi học quản lý hậu cung. Thái Hậu dạy rất nghiêm túc, còn ta thì học rất chậm chạp. Một buổi chiều, khi ta học xong và từ chỗ Thái Hậu trở về Trường Xuân Cung, ta gặp Chu Thuấn, người mà ta đã không gặp suốt nhiều ngày. Hắn bảo Tiểu Công Công đi báo với Thái Hậu rằng hắn sẽ đến thỉnh an muộn hơn. Rồi hắn theo ta đi trên con đường mà ta đã đi hàng ngàn lần, đột nhiên ta cảm thấy buồn vô cùng. Ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói tại sao phụ hoàng ngươi lại không tin tưởng phụ thân ta? Ngươi có nghĩ rằng phụ thân ta sẽ phản quốc không? Hắn nói, Thẩm đường Chu, ngươi không muốn ở bên cạnh ta sao? Ta nói, không muốn, hắn nhìn ta rất lâu rồi mới nói. Vậy à, ta muốn nói với hắn rằng ta nhớ mẫu thân, nhớ quản quản, và quy củ trong cung quá nhiều, ta thật sự không học nổi. Nhưng chưa kịp mở lời, hắn đã bỏ đi rồi. Khi lá bạch quả trong cung chuyển sang màu vàng, lễ săn bắn mùa thu sắp được tổ chức. Những năm Chu Thuấn lên ngôi, chưa từng tổ chức săn bắn. Chu Thuấn nói rằng săn bắn là lễ hội của các võ tướng, hắn bảo ta có thể mong đợi một chút. Ta có thể mong đợi gì đây? Ta không biết cưỡi ngựa cũng không biết bắn cung, ta nghi ngờ hắn đang châm chọc ta. Ta nói với Chu Thuấn về sự nghi ngờ của mình, hắn lại mắng ta là đồ ngốc. Rồi ta đơn phương quyết định cắt đứt quan hệ với hắn lần nữa, rất nhiều lần rồi. Cách ta cắt đứt với hắn bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lườm hắn khi không có Thái Hậu và những người khác. Đi sau hắn dẫm vào gót giày của hắn. Cách chương.